Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có người muốn đưa tay ra chạm vào cơn mưa tím tuyệt đẹp này. Nhưng không ai ngu ngốc đến mức làm như vậy. Mọi người đều có thể cảm ứng được cơn mưa tím kia ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Đó là lửa tím được tạo thành từ lôi điện và hỏa diễm. Nếu như bất cẩn sẽ bị đốt thành tro bụi. Rầm rầm, mưa tím rơi xuống mặt hồ mênh mông. Ngay sau đó bốc lên hỏa diễm vô tận, giống như biển lửa không có điểm cuối. Sau sự phấn khích ban đầu, đám người thư viện Thiên Phủ dần bình tĩnh lại. Ai cũng biết khi cơn mưa tím này ngừng rơi sẽ diễn ra một cuộc hỗn chiến kinh khủng. Nhìn về phía giữa hồ, trong ngọn lửa tím mênh mông, những đóa kim liên tử hỏa ngủ say kia đang trải qua sự lột xác như kén ve khi mặt hồ rung chuyển. Ngoài họ ra, lúc này Hàn Phi dẫn đầu phủ Tam Tuyệt, Nhiếp Phong dẫn đầu lầu Tàn Kiếm, Phan Nhạc của lầu Huyết Vũ và Diệp Thương Minh đi một mình đều nhìn chằm chằm vào đóa kim liên tử hỏa đang được thanh lọc ở chính giữa hồ kia. Toàn thân nó như ngọc, óng ánh trong suốt, kim liên tử hỏa như một mỹ nhân tuyệt thế. Sau khi được lửa tím tưới thoạt nhìn không giống như vật phàm. Sự huyền diệu của nó khiến người ta si mê. Chỉ vừa mới nhìn, Lâm Nhất đã có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình khó có thể kiềm chế. Muốn đem đóa kim liên tử hỏa kia bỏ vào túi. Đây là DC vọng bản năng. Đặc biệt là võ giả đang dừng ở cảnh giới bán bộ tử phủ như hắn. Bất luận là cơ thể hay tâm hồn đều không thể kìm chế niềm khao khát với kim liên tử hỏa. Ngược lại trông Liễu Vân Yên rất bình tĩnh. Đối với khát khao có được kim liên tử hỏa, nàng ta chủ yếu vì hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tử nòng cốt. Các cao thủ xung quanh Hồ Tử Vân đều nhìn thẳng vào nó. Không hề che giấu khát vọng trong mắt mình. Răng rắc, giữa hồ có thứ gì đó vỡ ra. Âm thanh giòn giã, vang dội, làm rung động lòng người. Đó là một cây kim liên tử hỏa nở rộ hoàn toàn. Cánh hoa màu tím óng ánh như bảo ngọc. Tâm sen màu vàng chói mắt như lửa. Trong ánh lửa tím ngút trời, tia sáng vàng ấy vô cùng nổi bật và rực rỡ. Một cây, đám người xung quanh Hồ Tử Vân lập tức phấn khích. Đây là một cây kim liên tử hỏa đã trưởng thành. Để vượt qua kiếp nạn, dục hỏa trùng sinh, đi đến một bước này thì không dễ dàng chút nào. Mọi người kìm nén biểu cảm phấn khích, không dám manh động. Đây chỉ mới là bắt đầu, tiếp theo sẽ còn nhiều hơn nữa. Nếu may mắn sẽ sinh ra hơn 10 cây kim liên tử hỏa trưởng thành. Đây chính là kim liên tử hỏa ư? Không giống với những người khác. Khi nhìn thấy cây kim liên tử hỏa chân chính này, Lâm Nhất bình tĩnh đến lạ thường. Vào lúc này, Hồ Tử Vân thoạt nhìn tĩnh lặng không hề yên bình như trong tưởng tượng. 2 cây, 3 cây, 10 cây, cách chương.